One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 654, thế giới động tĩnh. Quyển mạt, hình ảnh lóe lên, Lawyer ý thức trở về bản thể. Lúc đầu hôm nay vô cùng cao hứng, nhưng trước mắt xuất hiện một màn để hắn trợn mắt hốc mồm. Cái này tình huống như thế nào? Người nào đánh lên quy đảo sao? Trước mắt quy đảo đã khẩn cấp tách rời, to to nhỏ nhỏ chia cắt số tròn khối trôi nổi trên mặt biển. Giờ phút này, hắn đứng tại lớn nhất nhất đại phế tích trên đỉnh, nhìn xuống phía dưới gào thét không ngừng đám vong linh. Tựa hồ đối với hắn bộ dáng rất là kỳ quái. Đám kia vong linh bỗng nhiên lập tại nguyên chỗ, quay đầu nhìn qua hắn. Xem ra trở về coi như kịp thời. Đột nhiên, Ngả Vi thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lawyer lập tức cảm giác được có một đoàn ý thức tại trong đầu hắn hiển hiện. Hiển lộ ra Ngả Vi bộ dáng. Người biết rõ đây là có chuyện gì? Ngả Vi cùng hắn cùng một nhịp thở. Dĩ vãng liền một dạng ở tại cỗ thân thể này bên trong. Cho nên Lawyer chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc một giây, liền tự nhiên hỏi thăm về tới. Thế giới tấn thăng, tại chúng ta trong mắt là một cái khó khăn đồng thời phức tạp quá trình. Nhưng đối với thế giới bản thân mà nói, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Không, kỳ thực ta cũng không cảm thấy nó khó khăn, lại phức tạp. Lawyer dưới đáy lòng yên lặng đậu đen rau muống. Trong hoảng hốt lại trông thấy cái kia ném qua vai nữ hán tử. Ngả Vi không biết hắn tại tiềm thức bên trong nghĩ cái gì. Tiếp tục giải thích nói, thế giới tấn thăng về sau, dĩ vãng bị hạn chế đồ, vật sẽ trở nên hợp lý. Lực lượng sẽ nhận được tăng cường, sinh vật sẽ lập tức thức tỉnh. Cũng tỉ như, ta này một nửa long chi thân thể. Cũng tỉ như, ngươi cái này một nửa long chi thân thể. Chấm ngoặc kép, cho nên, đây là ta làm. Lawyer một mặt mộng bức, chỉ mình cái mũi, không phải vậy đâu. Cho nên ta mới nói coi như kịp thời a. Ngả Vi an ủi hắn nói, yên tâm đi, lão nương con dâu còn sống, ngươi mau đem bọn này mất lý trí vong linh làm tỉnh lại. Tốt a, minh bạch. Lawyer gật gật đầu, nhìn trước mắt từng bầy bị chiến tranh cuồng nhiệt ăn mòn lý trí vong linh, nhíu mày. Ông ma lực đột nhiên tăng vọt, này rồi rào lực lượng để Lawyer kém một chút không thể khống chế lại. Linh hồn tăng vọt, mang đến là cường đại tăng phúc. Thân thể cùng linh hồn hỗ trợ lẫn nhau, để Lawyer ma lực càng tăng mạnh hơn hoành. Thật vất vả khống chế lại lực lượng, Lawyer giơ tay lên, một đường ra thiên tế địa băng lam ma pháp trận xuất hiện thiên khung. Sau đó hắn đột nhiên một rồi, ma pháp trận trong nháy mắt đè xuống. Tỉnh lại, này ma pháp trận đối sinh hoạt người cùng vật thể không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chỉ là đơn thuần giải trừ trên tinh thần dị thường trạng thái. Bởi vì phạm vi rất lớn, cho nên tục xưng quần thể xua tan. Bị ma pháp trận tiếp xúc, bạo tẩu đám vong linh lập mã an tĩnh lại. Bọn họ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Không biết mình vừa mới phát sinh cái gì. Bất quá một loại trên linh hồn chỉ dẫn, để bọn hắn quay đầu lại, nhìn về phía đứng tại phế tích đỉnh đầu Lawyer. Rầm rầm, một mảnh chỉnh tề quỳ xuống đất âm thanh. Vô số vong linh nằm dạp trên mặt đất, hướng bọn họ chủ nhân cúi đầu xuống. Lawyer dùng nửa sống nửa chín chấn động năng lực khuếch trương đại thanh âm truyền lại. Giống như đến từ trên trời thần linh đồng dạng. Trở về đi, ta khống chế lại cục diện. Khoang cứu thương bên trong, Simon bọn người nhìn lẫn nhau, khóe miệng co giật gật gật đầu. Oanh, xoạt. Phân liệt quy đảo gạt mở sóng biển, lần nữa tụ hợp lại cùng nhau. Rời đi khoang cứu thương, Robin lập mã lao ra. Xa xa trông thấy nàng, Lawyer mặt dày mày dạn dang hai tay. Đã lâu không gặp a lão bà. Đến vừa vặn cái, chấm ngoặc kép, ba, một bàn tay đập Lawyer trên đầu. Ngược lại chấn động đến Robin một trận tay đau. Sau đó nàng một chân đạp ra ngoài, đem Lawyer đạp té xuống đất. Sau cùng tại đặt mông ngồi tại Lawyer trên bụng, tả hữu khai cung, tỉnh lại Redfield bọn người biết rõ đây là vì cái gì. Nhất là làm kẻ đầu têu Redfield. Đã bưng hồng trà yên lặng lui ra phía sau. Vì cái gì đánh ta? Lão nương kém chút tử ngươi biết không? Robin chỉ trên cánh tay mình vết. Thương. Này giữ tợn đau ba kém một chút liền đem cánh tay nàng cắt đi. Ai làm? Ai làm? Lawyer nhất thời bạo phát. Cái ót trên mặt đất cọ lấy bùn. Khoảng chừng tứ phương. Lão bà ngươi bớt giận. Ta cái này thay ngươi giáo huấn hắn. Bỗng nhiên. Mắt sắc lawyer trông thấy bước loạn choạng lui lại Redfield. Lúc này kêu đi ra. Ngột này tặc tử. Dừng lại đừng chạy. Bạch. Không hô còn tốt. Hắn một hô. Redfield sử xuất bú sữa thoải mái. Đem chính mình tốc độ phát huy đến cực hạn. Trong chớp mắt liền biến mất tại mặt biển lên. Yên tâm đi lão bà. Hắn chạy không? Ta cái này qua bắt hắn trở lại. Giải thích. Lawyer giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Nhưng mà, Robin bỗng nhiên một bàn tay theo ghé vào lỗ tai hắn. Ngăn cản hắn động tác. Một mặt cười lạnh. Vong linh phản kháng không mạng ngươi lạnh. Ngươi nếu là thật không cho phép hắn chạy. Hắn chạy. Cách xa nhau gần như vậy. Lawyer đều có thể ngửi được Robin trên thân mùi thơm cơ thể. Xấu hổ xoa xoa tay. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Lão bà. Đừng như vậy, chấm ngoặc kép, còn tại múa mép khua môi. Ngươi cái này hỗn đản. Ngô, khi nữ người tức giận thời điểm, không cần nhớ quá nhiều. Hôn nàng liền đúng, nhưng mà sự thật chứng minh. Khi nữ nhân thật rất tức giận thời điểm, người tốt nhất vẫn là xin lỗi. Bởi vì hôn nàng vô dụng, quất lấy cái mũi. Lawyer mất tự nhiên ngồi tại phế tích bên trên. Hỏi. Ta ngủ say trong khoảng thời gian này phát sinh cái đại sự gì sao? Là, Redfield không tại, làm báo cáo cũng là Simon. Nghe thấy lawyer tra hỏi, Simon đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh nói ra. Tổng kết đến nói, lớn nhất chuyện lớn có 3 kiện. Thứ nhất, thảo mạo đoàn vỡ vụn. Monkey D. Luffy tuy nhiên được cứu vớt, nhưng là biến mất tung tích. Lawyer biết rõ hắn qua đâu. Bất quá lười đi quản. Thời gian 2 năm đã đầy đủ hắn giải quyết hết thảy. Thứ hai chính là Hắc Hồ Tử Đế Tích tiếp nhận dâu trắng địa bàn, trở thành tân tứ hoàng. Cái này cũng chỉ có thể để lawyer cảm khái thời gian tuyến kiềm chế không thể kháng cự. Không nghĩ tới Luffy không có sông Impel Down liền đi hải quân bản bộ. Sau đó vẫn là để Đê Tích bắt lấy A cứu người thời cơ. Phóng thích LV, 6 phạm nhân, tổ kiến càng thêm cường đại Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn. Đại hải trình nửa trước đoạn, vô số cái lớn nhỏ thế lực cộng đồng cầm giữ, mới duy trì mặt ngoài ổn định. Hiện tại vong linh quân đoàn lực lượng chủ yếu liền cố định tại này. Đối với tiếp nhận tân thế giới thứ tự thực lực hoàn toàn không đủ. Cũng làm cho Đê Tích nắm lấy cơ hội đứng vững gót chân. Dù sao, lawyer mạnh hơn cũng là một người. Vong linh quân đoàn binh lực bị nửa trước đoạn hạn chế. Mặt này Tích không thể so với nửa trước đoạn tiểu tân thế giới. Này to to nhỏ nhỏ vô số hòn đảo. Đều cần tứ hoàng qua duy trì ổn định. Ngược lại là cái đầu cơ trục lợi khá lắm. Lawyer cười lạnh nói. Tạm thời yết qua đầu này. Thứ ba. Chính là lần này vong linh quân đoàn cơ hồ hoàn toàn khống chế nửa trước đoạn nguyên do. Thế giới chính phủ đối hải quân bản bộ xuất binh một chuyện. Thế giới chính phủ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Trừ tiện nghi quy đảo bên ngoài. Xin để cách âm. Quân từ hậu trường chuyển tới trước sân khấu. Chính thức trở thành trên thế giới đại thế lực bên trong một cái. Mà lại bởi vì bọn hắn trợ giúp vong linh quân đoàn lấy được dân tâm sự tình. Để Dragon dắt băng đế tên tuổi, tại mọi loại thăm dò dưới bảo toàn tự thân, phản thế giới chính phủ đồng minh theo thời thế mà sinh. Gia nhập liên minh Kunimitsu luận số lượng, so thế giới chính phủ còn nhiều. Thế giới chính phủ đương nhiên không thừa nhận đối phương tính hợp pháp. Vì thế, song phương nhiều lần khai chiến, đánh khí thế ngất trời. Nhưng, song phương cũng không dám vượt qua đường tuyến kia. Đánh mấy lần, phát giác không chiếm được lợi lộc gì liền hành quân lặng lẽ. Lựa chọn tiếp tục tích lũy sức mạnh, chuẩn bị một phát chế địch. Dragon là người thông minh, Hắn biết rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm. Bất quá Vegapunk nha, chấm ngoặc kép, nhớ tới còn tại tủ sắt bên trong, Minh Vương, bản thiết kế. Lawyer biết rõ hắn nên hành động. Trở lên, Simon làm xong báo cáo. Nhìn lấy lawyer, bây giờ tứ hoàng nhất đế bố cục đã định. Tiếp đó, chúng ta phải nên làm như thế nào? Không chuyện làm a, để cho ta muốn muốn. Chấm ngoặc kép, báo cáo. Lúc này, một sĩ binh bưng lấy điện thoại trùng chạy tới. Chủ nhân, vừa mới tiếp vào liên lạc. Bách thú Kaido cùng Hắc Hồ Tử Đê Tích khai chiến. Mục tiêu chính là đối phương nắm giữ biển báo giao thông lịch sử chính văn. Cái này không liền đến sự tình sao? Lawyer mỉm cười, đối Simon nói, truyền mệnh lệnh của ta. Đại quân mở phát, ngoặc kép chấm, chấm phẩy chấm ngoặc kép. Chương 654, thế giới động tĩnh. Quyển mạt, converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.